đã là quá đủ với anh rồi. Ấy vậy mà vợ chồng vẫn không sanh đẻ, cứ dành hết tình cảm yêu thương cho cháu mà thôi. Đến năm thằng Linh được 17 tuổi thì chiến tranh ngã ngũ. Vợ chồng Út Vân giao nộp hầu hết số đất đai lại cho chính quyền mới, dắt díu nhau sang nước ngoài mà định cư, sống một cuộc sống vừa đủ an nhàn thảnh thơi. Sống hơn nửa đời người mới thấm thía tiền bạc vốn chỉ là vật ngoài thân, cuộc sống rồi sẽ trở nên bình yên hơn khi ta học được cách buông bỏ và bằng lòng. Và cuộc sống không thiếu những cuộc tình đầy trái ngang. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua toàn bộ câu chuyện này của tác giả Sư An. Không biết quý vị cảm nhận như thế nào, nhưng bản thân Thuận thì đánh giá rất là cao cái câu chuyện này. Bởi một câu chuyện có lối hành văn rất là hay, những lời nói, những câu thoại của tác giả rất là đắt giá. Nội dung cốt truyện rõ ràng mạch lạc, các nhân vật thì rất là nặng nề về tâm lý. Thuận đánh giá cao và câu chuyện này đã để lại cho Thuận khá là nhiều cảm xúc. Và có một vài điều mà Thuận muốn chia sẻ sau khi đọc xong câu chuyện này là như thế này. Một câu chuyện thứ nhất là quá là đau lòng với cái kết mà đến tổng cộng là 6 người chết. Cái chết của vợ chồng ông thống đốc, rồi cái chết của Hồng Anh, Hồng Oanh, Mẫn, cái chết của Hai Lâm, rồi cái chết của cậu cả. Thực sự mỗi một cái chết đều đau thương, nhưng đều rất là nặng nề về tâm lý. Đặc biệt là cái chết của cậu Hai Lâm và cái chết của cậu cả là hai cái chết mà Thuận nghĩ rằng bị nặng nề về tâm lý nhất. Bởi họ đấu tranh giữa tình yêu và đấu tranh giữa tình huynh đệ, tình anh em trong một gia đình. Cuối cùng vì tình yêu mà anh em tương tàn, đổ máu, dẫn tới cái chết rất là đau thương. Mà mọi chuyện lại chỉ là một sự hiểu nhầm. Hoàn toàn nó không phải là một cái sự trả thù ngay từ ban đầu, không phải là một cái kế hoạch, mà hoàn toàn là vì hiểu nhầm mà anh em đã giết lẫn nhau. Và thực sự đấy là hai cái chết mà Thuận cảm thấy nó nặng nề về tâm lý nhất, và là hai cái chết mà Thuận cảm thấy nó sẽ đau đớn, không những đau đớn về thể xác mà nó còn là một cái sự dằn vặt dằn xé trong tâm hồn nữa. Và rốt cục lại để dẫn tới cái kết cục đau thương của gia đình thống đốc Đoàn như thế, cũng tất cả là vì sự môn đăng hộ đối, tất cả chỉ vì sự cưỡng ép, cưỡng cầu của cha mẹ ép con mình phải cưới người mà con mình đã không yêu thương. Rồi vì sự môn đăng hộ đối đã không cho phép con mình được yêu và lấy người ở trong gia đình. Và chính vì cái sự khoảng cách xã hội như thế, chính vì cái sĩ diện của một gia môn mà dẫn tới cả một gia đình đã rơi vào thảm cảnh đau thương, chết một cách đau khổ uất ức đến như vậy. Và qua câu chuyện này, Thuận cảm ơn tác giả đã cho chúng ta rất là nhiều bài học, rất là nhiều suy ngẫm. Và bản thân Thuận cảm thấy rằng là cái việc mà cha mẹ đấy bắt ép con cái phải làm theo ý nguyện của mình, nó là một điều vừa với cha mẹ thì cho rằng đó chính là một cái điều muốn tốt cho con cái của mình, muốn giữ thể diện cho con, muốn giữ thể diện cho chính gia đình của mình. Nhưng đôi khi sự ép buộc và cưỡng cầu của cha mẹ nó lại dẫn tới một cái kết quả đi hoàn toàn ngược lại với những gì mà cha mẹ mong muốn. Con cái là do mình sinh ra, cha sinh con, trời sinh tính. Cha mẹ thì dạy dỗ con cái và luôn luôn muốn là định hướng con cái sẽ đi theo một cái ý nguyện của mình, và muốn con cái sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống sung sướng. Nhưng mà đôi khi có những cái việc mà cha mẹ bắt ép con cái phải làm theo ý của mình, đấy là một cái điều mà Thuận cảm thấy nó chưa thực sự hoàn toàn đúng. Chỉ trừ khi con cái là những cái người mà kiểu hư hỏng, rồi là những cái người mà không biết suy nghĩ, thì cha mẹ đôi khi phải bắt ép con cái phải làm theo cái ý nguyện của mình. Nhưng mà trong cái chuyện tình cảm nhé, đấy là chuyện trong cuộc sống, trong công việc. Còn trong cái chuyện tình cảm thì đôi khi cha mẹ không phải là con cái thì không nên cưỡng cầu, cưỡng ép cái chuyện tình cảm. Tình cảm nó là một cái thứ gì đó, nó là cảm xúc, nó một món quà cảm xúc mà ông trời đã ban tặng cho con người. Vậy thì hãy trân trọng tình cảm tình yêu của con của mình, ép con cái của mình lấy một người mà nó không yêu, thì liệu rằng cuộc đời của nó có hạnh phúc hay không? Liệu rằng cuộc đời của nó có vui vẻ được hay không? Cha mẹ có thể thỏa mãn cái sĩ diện của bản thân, có thể thỏa mãn được cái ý nguyện của mình ngay lúc đó, nhưng mà cái người mà sẽ sống với con mình là ai? Là người vợ, là người chồng của con. Vậy thì người vợ và người chồng đó hãy để cho con cái là người lựa chọn, bởi tình yêu là của nó, không phải là của cha mẹ. Và cha mẹ dù có yêu thương con cái đến bao nhiêu nữa thì cũng chỉ đồng hành cùng với con của mình đến một đoạn đường nào đó thôi. Rồi cuối cùng cha mẹ cũng phải già đi, cũng phải ốm yếu bệnh tật, và rồi cũng phải về với ông bà tổ tiên. Vậy thì cái người mà sẽ đồng hành suốt quãng đời còn lại với con mình đó chính là người vợ và người chồng của con mình. Vậy thì cái người đó hãy để con cái của mình có quyền được lựa chọn. Và cha mẹ chỉ là người nên góp ý. Và nếu nhìn nhận là cái người có nhiều kinh nghiệm trải đời hơn, gặp nhiều kiểu người hơn, thì hãy nhìn vào cái đối tượng đó để mà đánh giá, nhận xét cho con mình lời khuyên. Đó, nên là hy vọng rằng là thực ra cái chuyện mà ép cưới như thế này, rồi cưới một cái người không yêu như thế này, ở xã hội hiện đại bây giờ nhé, vẫn còn xảy ra rất nhiều, chứ không riêng gì ở xã hội thời xưa đâu. Cho nên là Thuận hy vọng rằng mỗi bậc làm cha làm mẹ hãy có một cái suy nghĩ tiến bộ và tôn trọng con tình chuyện tình cảm của con cái của mình, để đôi khi nó không dẫn tới những cái câu chuyện đau lòng nữa. Bởi ở xã hội hiện đại cũng có rất là nhiều những bậc cha mẹ vì không thích con dâu, không thích cái người yêu của con mình nên ép con mình phải cưới một người khác. Sẽ có những đứa con ấy, nó vì sự nó giữa chữ tình và chữ hiếu, nó vẫn chọn chữ hiếu, nó nghe lời ba mẹ. Nhưng khi lấy về rồi thì vợ chồng nó sống liệu có hạnh phúc, có bền lâu hay không? Thế nhưng mà đôi khi có những đứa thì nó kiểu như nó cương quyết, nó không thèm nghe lời ba mẹ luôn. Nó cố chấp, nó lựa chọn cái tình yêu đó và dẫn tới việc là xích mích giữa con cái và bố mẹ. Rồi sau khi con lấy vợ lấy chồng về thì lại dẫn tới xích mích giữa bố mẹ và con dâu, rồi là con rể này kia. Và như thế liệu gia đình có hạnh phúc hay không? Đó, đấy là những cái điều mà Thuận cảm nhận và Thuận suy nghĩ sau khi mà Nga đọc xong cái câu chuyện này. Thì bản thân Thuận là một người còn trẻ, Thuận cũng không thể nào mà am hiểu hết về cuộc đời, cũng không có quá là nhiều kinh nghiệm trong cái cuộc sống này, hay là chuyện tình cảm, chuyện gia đình Thuận cũng không có nhiều. Nhưng nó chỉ là một cái mặt nào đó Thuận nhìn và Thuận nói lên cái cảm nhận suy nghĩ của mình thôi. Còn nếu quý vị nào là những người, Thuận biết là những người nghe chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm có rất là nhiều bậc cô chú, những người đã làm cha làm mẹ, những người đã có con dâu con rể, và quý vị hãy cho Thuận và những bạn trẻ trên kênh những lời khuyên, những cái bài học giá trị về cuộc sống qua câu chuyện này bằng những comment, những bình luận của tất cả quý vị nhé. Còn bản thân Thuận thì suy nghĩ nó cũng chưa thực sự là quá là sâu sắc và thấu đáo đâu, và đấy chỉ là cái suy nghĩ chợt nảy ra, cảm xúc ngay lúc này của Thuận sau khi đọc xong câu chuyện này thôi. Đôi khi nó sẽ có những câu Thuận nói nó đúng, có những câu Thuận nói nó chưa đúng, có câu hợp lý, có câu chưa hợp lý, thì quý vị hãy chỉ ra cho Thuận được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì thời gian cũng đã trễ rồi. Thuận xin chúc tất cả quý vị ngủ ngon và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai với những câu chuyện khác. Chúc tất cả quý vị sẽ ngủ ngon và ngày mai thức dậy là một ngày thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc ý nghĩa đến với tất cả quý vị nhé.